Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, lôi kéo. Nói đến, lúc bắt đầu đợi ta còn xoắn suýt một lát, bởi vì Atkin thượng tá cho ra trong tin tức, có nâng lên Longinus có thể sẽ là một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Longinus giật mình, một lát, rất nhanh liền hiểu được. Có lẽ là ta tính cách so sánh từng trải đi. Trên trấn những đại đó hai tử cũng đều ưa thích kêu ta đại ca. Ngược lại là Jonathan thiếu tướng, ngươi là thế nào xác định ta tồn tại đâu? Cũng bởi vì tên của ta sao? Dĩ nhiên không phải, ngươi vừa rồi biểu hiện ra ngoài loại kia tốc độ cùng lực lượng. Cũng là một số tinh thông thể thuật bản bộ thượng tá cũng không nhất định có thể đạt tới. Ta nghĩ, chúng ta vùng biển này vẫn là rất không có khả năng hội tại như vậy trong thời gian ngắn xuất hiện. Hai cái cùng tên cường giả, Jonathan thầm nghĩ trong lòng, liền xem như ta, tại không sử dụng lục thức tép cai hoặc là vũ trang sắc bá khí điều kiện tiên quyết, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy khoảng cách bên trong dùng thân thể đón đỡ viên đạn. Khó nói chúng ta hải quân rốt cục cũng phải ra cái giống Kaido hoặc là Bigmom loại kia thể phách. Quái vật sao? Ngoặc kép, gặp bị Mông Ca đánh lén cũng sẽ đổ máu. Nói rõ đại bộ phận thể thuật cường giả hẳn là không có giống Kaido hoặc là Bigmom loại kia cương. Thiết chi khu, cùng gặp trung tướng Zephyr đại tướng so ra, ta chút thực lực ấy còn kém quá xa. Nhất định phải thời khắc dùng chính nghĩa lý niệm ma luyện chính mình mới được. Longinus hợp thời, biểu hiện ra đối với hải quân ước mơ. Jonathan khẽ giật mình, chợt lớn tiếng cười nói. Ha ha ha, ngươi đây là đang lấy hải quân đại tướng làm mục tiêu sao? Rất tốt, người trẻ tuổi cũng là hẳn là phải có. Loại này rộng lớn lý tưởng cùng khát vọng. Hy vọng chúng ta lần sau gặp lại thời điểm, ngươi còn tại thực hiện tín niệm mình, cũng vì quán triệt chính nghĩa mà không ngừng phấn đấu phấn đấu. Sau khi nói xong, Jonathan thiếu tướng cũng không tiếp tục dừng lại, mà chính là mang theo sau lưng này đội hải quân chậm rãi rời đi. Đám người cũng dần dần tán đi, nhưng cái này sóng nhiệt độ cũng không có lui bước. Liên quan tới hai người truyền thuyết đang lặng lẽ ấp ủ. Lúc này, tiểu nữ hài đứng ở một bên, dùng tránh mắt sáng nhìn lấy hai người, đem ôm ở trước ngực gần như điêu linh bông hoa đưa tới tê bôn trong tay. Thanh thúy mềm nhu âm thanh vang lên. Bôn thúc thúc, Longinus ca ca, cảm ơn các ngươi cứu ta. Những này hoa đưa, ai nha, đã vò nát sao? Gặp tiểu cô nương lã chã trực khóc đáng thương bộ dáng. Tê bôn có chút chân tay luống cuống nói ra. Ngươi, ngươi làm sao? Là ta vừa rồi không cẩn thận chỗ nào ép đến ngươi sao? Longinus cúi người xuống, đưa bàn tay phóng tới tiểu cô nương trên đầu. Nhẹ nhàng ôn hòa nói ra. Ngươi lễ vật ta rất lợi hại ưa thích. Ẩn chứa cảm kích cùng nước mắt. Đây là ta năm nay thu đến có giá trị nhất lễ vật. Thật, thật sao? Tiểu cô nương dừng lại thút thít, trong ánh mắt lóng lánh tinh quang. Đương nhiên là thật, nhanh về nhà đi, người nhà ngươi nói không chừng đều đang nóng nảy tầm tìm ngươi đây. Ừm, tiểu cô nương dùng lực gật đầu một cái. Longinus ca ca, bôn thúc thúc, cảm ơn các ngươi cứu ta. Các người đều là trên thế giới người tốt nhất. Gặp tiểu cô nương lanh lợi vui cười rời đi. Bôn trên mặt lộ ra si ngốc nụ cười. Cái này phải đặt ở cái kia dị thế giới. Không chừng liền bị xem như biến thái bắt lại. Nửa ngày, bôn mới từ si hán trong trạng thái tỉnh lại. Trong tay chăm chú bưng lấy này buộc vò nát bông hoa. Ấp úng đối Longinus hỏi. Không, không có ý tứ. Bó hoa này đóa có thể lưu cho ta không? Ta không có nhiều tiền, nhưng ta nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền đền bù tổn thất ngươi. Đương nhiên có thể, không cần như vậy khách khí. Cái này vốn là tiểu gia hỏa tặng quà cho ngươi. Nếu như không phải ngươi lời nói, căn bản chống đỡ không đến ta ra sân một khắc này. Longinus thoải mái cười nói. Longinus huynh đệ, cảm ơn ngươi, ngươi thật sự là thiên người tốt. Bôn trân trọng đem bó hoa cẩn thận thu hồi, vừa lòng thỏa ý nói ra. Thứ ba phần, ta rốt cục thu đến nhân sinh thứ ba phần lễ vật. Nghe tê bôn này làm lòng người acid lời nói. Longinus có chút lý giải hắn vì cái gì một nhất định phải trở thành hải quân tín niệm. Giống bôn loại này đỉnh lấy một chương ác nhân, thậm chí có thể nói là ác linh mặt người. Dù là hắn làm đến lại nhiều chuyện tốt, cũng rất khó xóa bỏ đại đa số người nguồn gốc từ bản năng chán ghét. Từ hắn hôm nay sở tác sở vi đến xem, hắn bình thường đã giúp người tuyệt đối số lượng cũng không ít. Nhưng mà, chính thức đưa cho hắn lễ vật biểu thị cảm ơn người. Tăng thêm hôm nay tiểu nữ hài cũng mới 3 cái, khó có thể tưởng tượng hắn bình thường thừa nhận hạng gì thống khổ. Chính vì vậy, hắn mới có thể như vậy bức thiết muốn trở thành hải quân. Thậm chí bị những cái kia rác rưởi nhân vật đánh nhau cũng không dám phản kháng. Hắn là chờ mong lấy chính mình phủ thêm chính nghĩa áo khoác một khắc này. Có thể bị nhiều người hơn tiếp nhận cùng tiếp nhận. Longinus đã biết từ lâu, cái thế giới này xưa nay không là công bằng. Giống tê bôn loại này nỗ lực người khác gấp 10 lần nỗ lực, lại khó mà ủng có người khác 1/10 thu hoạch người chính là tốt nhất chứng minh. Nhận thức lại một cái đi. Ta gọi Longinus, năm nay 12 tuổi, đến từ đại hải trình bên trên lạc diệp trấn. Longinus mang trên mặt ôn hòa ý cười, trong lòng thì là thư thái. Giống tê bôn loại này tự ti mà thiện lương người, chỉ cần cho một chút quang mang, liền sẽ thu hoạch một khỏa thuần triệt tâm linh. Ta gọi tê bôn, hiện tại 19 tuổi, là nam hải bách diệp thành người. Bôn có vẻ hơi kinh sợ, giống Longinus loại này cường đại tự tin, lóng lánh quang huy người, trời sinh liền hẳn là thế nhân chú mục tiêu điểm. Cùng hắn loại này không nhận chờ thấy người căn vốn nên là hai thế giới mới đúng. Longinus liền giật mình, gia hỏa này nhìn tướng mạo thật, trông có vẻ già a. Dù là nói mình 39 tuổi, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cũng may lấy Longinus đối với nội tâm khống chế, còn không đến mức toát ra cái gì không lễ phép thần sắc. Rất nhanh liền nhiệt tình kêu gọi đứng lên. Nam hải sao? Đây chính là một mảnh như mộng ảo hải vực. Lưu truyền rất nhiều kỳ quái nghe đồn. Nghe nói liền sư thiếu loại kia trong truyền thuyết sinh vật cũng tại các ngươi nơi đó xuất hiện qua. Sao? Nghe Longinus sách đến quê hương, tê bôn lập tức liền cảm giác đối phương thân cận rất nhiều. Loại kia cao cao tại thượng hư huyễn cách ngăn bị đánh phá, cũng nhiệt tình quen thuộc đáp lại. Người cũng biết sư thiếu truyền thuyết sao? Lúc ấy cái kia sư thiếu liền xuất hiện tại quê nhà ta phụ cận. Ta còn thấy tận mắt một lần, chỉ tiếc về sau bị một đám cực kỳ mạnh mẽ hải tặc bắt đi. Nghe nói là thành vì bọn họ tư nhân siêu tầm. Không nói những này mất hứng sự tình, Longinus lắc đầu hỏi nói, Bôn, người cũng là chuẩn bị 2 ngày sau qua báo danh sao? Vâng, bất quá ta không có Longinus ngươi như thế rộng lớn lý tưởng. Ta chỉ là muốn có thể trở thành hải quân, có thể thủ hộ mọi người nụ cười trên mặt, có thể được mọi người tiếp nhận cùng tôn kính. Bôn ngượng ngùng mà kiên định nói ra, đã dạng này, vậy chúng ta 2 ngày sau cùng đi chứ, nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Hai người cùng một chỗ cũng coi như có cái bạn, thật có thể chứ. Đương nhiên, sóng vai chiến đấu qua, liền xem như bằng hữu. Bằng hữu, Bôn tự lẩm bẩm, đối với hắn mà nói, cái này cho tới bây giờ chỉ là một cái hy vọng xa vời. Nhìn 30-40 tuổi Bôn, vậy mà như đứa bé con một dạng chân tay luống cuống khóc lên. Longinus huynh đệ, cảm ơn ngươi,